Thập niên 60 xuyên thành mẹ kế quá phụ. Chương 41, bắt run cho gà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến 3 giờ chiều, Bạch Lộ bắt đầu nấu nước nóng. Tiền Quyên đi nhặt củi, hái rau dại. Tuy cô ấy không phải đi kiếm công điểm, nhưng cô ấy cũng ngại nằm lì ở nhà. Hơn nữa cô ấy phát hiện ra, cô em chồng đặc biệt thích ăn rau dại. Cô đun nước xong, rót một phích để trong phòng, một phích đặt trong nhà chính. Sau đó đi luộc khoai lang. Tối cô định làm bánh bột ngô, nhưng sợ không đủ nên cô mới luộc thêm khoai lang. Thực ra người nông dân cũng không ăn quá nhiều vào buổi tối, vì tối không cần làm việc nên chịu đói được. Ăn ít chút không sao. Vì thế Bạch Lộ để dành thịt và cá chỉ vàng cho trưa mai. Tiền Quyên trở về, cầm theo một bó củi và một ít rau dại. Vì cô ấy mang thai, nên thà đi nhiều chuyến cũng không muốn mang vác nặng. Cô ấy đi chuyến thứ hai còn chưa trở lại, thì Phương Á Phân và Trần Hà Hoa đã về. Phương Á Phân mang theo sọt, mỗi sọt là một con heo con. Trần Hà Hoa cõng Tứ Mao trên lưng, trên tay cầm một cái rổ. Trong rổ có 4 con gà con. Hai người họ vừa bước vào nhà đã ngửi thấy mùi thơm. Trần Hà Hoa nói, em chồng nấu gì cũng thơm ngon hết. Cả một tuần nay, ngày nào họ cũng ăn cơm Bạch Lộ nấu. Đã bị tài nấu nướng của cô thu phục. Lúc Bạch Lộ mới đến, mọi người trong nhà đều phải đi làm việc trừ Tiền Quyên. Tất nhiên cô cũng không thể ăn không ngồi rồi được. Với lại thường ngày Tiền Quyên hay đi hái rau dại, nhặt củi khô, nên cô bèn tiếp nhận phòng bếp. Phương Á Phân nói, cũng thật không biết ai dạy nó nữa. Bà nhìn bàn tay của con gái là biết không phải người hay làm việc, vậy mà có thể học một tay nghề nấu ăn tốt đến thế, đã rất tuyệt vời rồi. Tối đến, người nhà họ Vương ăn bánh bột ngô không dừng được miệng. Ăn ngon quá đi. Bạch Lộ băm nửa cân thịt heo, thêm khoai tây bào sợi, cải trắng, cà chua, mùi vị thơm nồng như canh khoai tây cà chua. Đừng nói đến ăn mì, chỉ cần được ăn canh, bọn họ đã cảm thấy mỹ vị lắm rồi. Ăn cơm xong, cả nhà đi xem heo con và gà con, cảm thấy cuộc sống mỗi ngày một tốt lên. Bạch Lộ nói, cha, ngày mai khi nào mọi người đi làm việc, có thể mang theo thùng gỗ nhỏ không? Vương Đại Kiều liền hỏi, cầm theo thùng gỗ nhỏ làm gì? Bạch Lộ đáp, khi nào mọi người làm việc, bất kể lúc thu hoạch hay xới đất, đều bắt gặp không ít giun đất đúng không? Mọi người nhớ bắt giun về cho gà ăn. Trứng gà đẻ ra sẽ to hơn, mà gà con cũng sẽ lớn nhanh hơn. Cách chương.